7 ngày để nói anh yêu em. Chương 47, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Góc truyện audio.com. Sau khi nhỏ Ngọc xem tường tận từ đầu tới đuôi vở kịch kia, nhỏ tức hộc máu, hối hận vô cùng vì sao lại nàng mặc đổi vai cơ chứ. Bây giờ nhỏ muốn đổi lại thì có mà chết với chị Thanh. Diệp Hân và nhỏ Hằng thừa dịp trêu tức, bởi thế mới nói, ỏng ẻo đổi tới đổi lui làm gì. Vụt mất cơ hội bây giờ thì hối hận. Công chúa Bạch Tuyết, ta yêu nàng. Nhỏ Hằng cố tình gửi về phía nhỏ một nụ hôn gió khiến nhỏ Ngọc nhìn thấy cảm này mà tức hộc máu. Hai nhỏ nhìn nhỏ Ngọc muốn xé nát cái kịch bản mà ôm bụng cười. Nhỏ Hằng vỗ vai Diệp Hân nói, bây giờ thì tôi công nhận, cái kịch bản của ba độc đáo thật. Chứ sao nữa, Diệp Hân hất mặt đáp, được rồi mọi người. Tập trung vào diễn đi, chị Thanh vỗ tay hô sắp đến ngày công diễn rồi. Quả nhiên càng đến gần ngày diễn, sự tàn bạo đáng sợ của chị bí thư đoàn trường chị Thanh càng đáng sợ hơn nữa. Thời gian tập luyện nhiều hơn nữa, ngày nào cũng diễn tập đến tối mịt mới về. Nhỏ với nhỏ Hằng phải tranh thủ học bài vào những lúc rảnh rồi. Mặc dù đội kịch sẽ được miễn kiểm tra bài trong tuần này, nhưng kiến thức thì không thể để hỏng một phút nào, nhất là với cái đầu ngốc của nhỏ, cần phải để khối kiến thức nó liền mạch với nhau. Mà Lập Khiêm dường như cũng bận rộn chuyện gì đó, cậu ít xuất hiện, dạo trước ngoài giờ học ra, rồi về nhà, sau đó cả buổi cũng chẳng thấy Lập Khiêm đâu cả, chỉ đến trường để học và luyện tập văn nghệ một chút rồi đi ngay. Diệp Hân muốn hỏi nhưng nhỏ muốn biết Lập Khiêm có thích mình hay không nên quyết tâm giữ thái độ trêu tức Lập Khiêm như thế. Nói thiệt đi, ông đang ghen đúng không? Hân, xuống đất đi Hân, đu cột điện coi chừng điện giật đó. Lập Khiêm ngẩng lên trời quẩy quẩy tay với không khí nói. Diệp Hân không thèm chấp nói, rất yêu tự do nhưng vẫn lo bị ế cho nên đang buồn đang chán. Ai tán yêu luôn, có ai không ta? Yêu chó yêu mèo còn hơn yêu bà. Lập Khiêm bĩu môi nói, đem yêu thương xếp vào quá khứ, ông yêu ai thì kệ cha ông chứ. Nhỏ bực tức hát một câu mắng, vậy là hai đứa lại cạch mặt nhau. Hôm nay bài học toán khó đến choáng cả đầu, diễn kịch lại mệt phờ cả râu. Lập Khiêm không đến trường, vậy là lấy ai dạy nhỏ học đây? Nhỏ Hằng học khá hơn, nhưng lại không biết dạy cho nhỏ thế nào. Để mình dạy Hân cho hiểu. Huy đưa nhỏ về nhà dùm bỗng lên tiếng đề nghị khi nhỏ chuẩn bị vào trong nhà. Không sợ bạn ấy giận sao? Diệp Hân nghĩ đến Đồng Ngọc bèn nói. Thật ra, lúc mình nhận lời quen Đồng Ngọc, mình đã biết bạn ấy không thích mình. Hiểu Huy cười ngượng nói, cho nên mình nghĩ bạn ấy sẽ không chú ý đến việc mình giúp bạn đâu. Diệp Hân vừa nghe xong thì trong lòng buồn vô cùng. Nhỏ biết Đồng Ngọc không thật sự thích Hiểu Huy, chỉ đơn thuần là căm ghét nhỏ nên muốn cướp Hiểu Huy khỏi tay của nhỏ. Nhưng Diệp Hân không ngờ rằng, ngay cả tư cách thua cuộc nhỏ cũng không có, bởi vì Hiểu Huy dù biết Đồng Ngọc không thích mình, vẫn chấp nhận ở bên cạnh nhỏ ấy. Bạn thích bạn ấy đến vậy sao? Nhỏ chua xót nói, mình nghĩ sẽ có lúc bạn ấy hiểu tình cảm của bạn thôi mà. Không sao. Bạn ấy thích mình hay không cũng vậy thôi, bởi vì mình không thích bạn ấy. Hai mắt của Diệp Hân suýt rơi xuống đất, miệng nhỏ cũng há to nhìn Hiểu Huy kinh ngạc. Sao lại như vậy? Diệp Hân cứ nghĩ vì Hiểu Huy thích nhỏ Ngọc nên mới gạt bỏ tình cảm 2 năm trời của bọn họ qua một bên mà đá nhỏ cơ chứ. Hiểu Huy cuối cùng dựng xe đến trước mặt nhỏ lấy hết can đảm để nói. Bởi vì từ trước đến giờ, người mình thích vẫn luôn là Hân. Chưa hề thay đổi, lần này, nhỏ thấy đất trời chao đảo như phát cuồng trước mặt nhỏ. Lời Hiểu Huy nói cứ như tiếng sét đánh rền bên tai nhỏ. Mình biết, Ngọc vì ghét bạn nên mới vừa tiếp cận mình rồi tỏ tình. Mình đã suy nghĩ rất lâu trước khi nhận lời bạn ấy. Có lẽ mình thật ngốc khi quyết định như vậy. Bạn có biết vì sao mình lại quyết định như vậy hay không? Hiểu Huy nhìn nhỏ hỏi. Diệp Hân chỉ có thể chớp mắt bối rồi mà không thể trả lời. Hiểu Huy khẽ cười buồn nói tiếp. Không phải chỉ có con gái mới muốn kiểm định mức độ tình cảm của bạn trai đối với mình là bao nhiêu. Con trai cũng muốn biết như vậy. Mình thừa nhận, mình thích bạn, cảm giác ở bên bạn rất vui vẻ. Nhưng mà, mình luôn cảm thấy bạn đối với mình chỉ dừng ở mức độ tình bạn mà thôi. Người trong lòng bạn không phải mình mà là Lập Khiêm. Diệp Hân hoàn toàn chết lặng trước lời thú nhận của Hiểu Huy. Có lẽ bạn không để ý, nhưng hễ bạn thấy hình ảnh hay bất cứ thứ gì gợi nhớ đến Lập Khiêm bạn thường mắng tên khốn này. Tên khốn nọ, mình không biết là bạn ghét thật sự hay những lúc đó. Trong lòng bạn nhớ bạn ấy nữa. Có lẽ mình quá nhạy cảm cho rằng bạn vẫn còn thích Lập Khiêm. Nhưng là bởi vì mình biết bạn từng thích bạn ấy cho nên trong lòng luôn có cảm giác bất an. Và mình muốn khảo nghiệm thử. Mình muốn biết, tình cảm bạn dành mình là như thế nào. Nếu bạn thật sự thích mình, chắc chắn bạn sẽ có chút níu kéo. Bạn sẽ rất đau buồn cho nên mình thử chấp nhận cặp kè với Đồng Ngọc. Và mình biết, mình đã sai lầm rất nhiều. Bạn là Diệp Hân, là mặt trời vui vẻ. Bạn là người biết biến đau thương thành sức mạnh. Mình thấy mình đã sai lầm như thế nào. Và khi mình nhìn thấy hình ảnh bạn và Lập Khiêm vui vẻ bên nhau, mình cảm thấy rất ghen tị. Mình nhận ra, trước đây khi ở bên mình, nụ cười của bạn cũng trong trẻo như vậy. Bây giờ mình mới biết, mình mặc kệ trong lòng bạn có ai, chỉ cần có thể bên cạnh bạn vui vẻ từng ngày là đủ lắm rồi. Cho đến bây giờ, Diệp Hân mới hiểu trong lòng Hiểu Huy cũng có nỗi khổ tâm. Là chính nhỏ đã tạo nên nỗi khổ tâm này cho cậu ấy. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Bà đừng nói với tôi là bà gật đầu rồi nha, nhỏ Hằng tức giận nhìn nhỏ. Tôi chưa gật đầu nhưng mà, trời ơi, sao tôi lại xúi bà làm thân với Hiểu Huy để Lập Khiêm ghen chứ? Để rồi ra cơ sự này, nhỏ Hằng vò đầu tự than trách. Thật ra tôi cảm thấy, nếu tôi là Hiểu Huy, tôi cũng sẽ làm như vậy, nhỏ bức rứt nói nhỏ. Được, tôi cho là Hiểu Huy không sai đi, nhưng dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Chẳng lẽ bà tính quay lại với cậu ấy hay sao? Quay lại thì có sao đâu. Dù gì tình cảm 2 năm trời cũng không phải giả dối mà. Còn Lập Khiêm thì sao? Bạn ấy cũng thích bà mà. Thì vẫn là bạn bè chứ sao? Ông có nói là thích tôi đâu, nhỏ dãy nãy đáp. Bạn bè, bà tự hỏi lòng mình lại đi. Nếu bà thật sự xem Lập Khiêm là bạn, vì sao lại muốn biết tình cảm của Lập Khiêm đối với bà? Vì sao muốn chọc cho bạn ấy nổi ghen? Thật sự chỉ là bạn thôi ư? Còn nữa, tình yêu là phải cảm nhận được, chứ không phải đòi hỏi phải nói ra thì mới là yêu. Biết bao nhiêu thằng nói anh yêu em, nhưng có được mấy thằng yêu thật sự chứ? Chỉ sợ cả thế giới này đều biết ổng thích bà, chỉ có mình bà là không biết mà thôi. Tôi khuyên bà, nghĩ thật kỹ lại xem, người bà thích là ai? Đừng để mình hối hận. Nhỏ Hằng bỏ đi để lại một tâm hồn dao động ở lại với nhỏ. Chấp nhận quay lại với Hiểu Huy hay mỏi mòn trong hy vọng với Lập Khiêm. Cách chương.